cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 485, một cái có thể đánh đều không có. Canh 2, lúc này, toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung đều ở vào trong chấn động. Thánh giả vẫn lạc, đây là thiên đại sự tình a. Đã có mấy cái hỗn độn kỷ nguyên, chưa từng xuất hiện sự tình. Mà lại, tại phiến tinh vực này bên trong, Ngạo Thiên Thần Cung có thể là tuyệt đối chúa tể. Là ai, có lá gan lớn như thế, giết Ngạo Thiên Thần Cung thánh giả. Nhanh cha ra là ai dám giết ta Ngạo Thiên Thần Cung thánh giả. Kim Quang Thánh Vương lạnh lùng quát nói. Lúc này thời điểm, Thánh Điện người tới bẩm báo. Thánh Vương Điện Hạ, trước mắt cũng không biết là người phương nào. Nhưng trên tình báo nói, nhìn thấy Xí Dương Thánh Vương thần liễn tại Đông Dương Thánh giả nơi ngã xuống xuất hiện. Thời gian quá ngắn, khoảng cách lại 10 phần xa xôi, cũng không có thể nhanh chóng truyền về quá cụ thể tình báo. Xí Dương Thánh Vương, hắn không phải tiến đến Thiên Nguyên thần giới, điều tra sáng lập Vĩnh Hằng đan dược sự tình sao? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao muốn đối Đông Dương Thánh giả xuất thủ? Kim Quang Thánh Vương, Thanh Mộc Thánh Vương, Thủy Linh Thánh Vương, Hậu Thổ Thánh Vương, Tật Phong Thánh Vương, Hắc Lôi Thánh Vương, Phiêu Tuyết Thánh Vương, bảy vị Thánh Vương, đều một mặt rất không minh bạch. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một vị dựa vào cự đại truy tử Tiểu La Lị, bá khí bay đến Ngạo Thiên Thần Cung phía trên. Người nào dám can đảm xâm nhập Ngạo Thiên Thần Cung? Ngay tại lúc này, mười mấy tên Vĩnh Hằng Thần Linh chấp pháp đệ tử hướng về Vương Thanh Nhã bay đi. Hiện tại, toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung đều ở Đông Dương Thánh Giả vẫn lạc tức giận bên trong. Gặp có người xa lạ xông đến, nhất thời mắt lộ ra sát ý. Bay đi, đem Vương Thanh Nhã vây lại. Vương Thanh Nhã gánh lấy bá thiên thần chùy. Bá khí nói, bản tiểu thư là đến diệt các ngươi Ngạo Thiên Thần Cung. Đem có thể đánh toàn bộ đều kêu đi ra đi. Trong lòng có thể cực kỳ hưng phấn. Hôm nay bản tiểu thư rốt cục có thể đại khai sát giới. Ha ha, thì ngươi cái tiểu nha đầu này, diệt ta Ngạo Thiên Thần Cung, thật sự là chê cười. Mười mấy tên Ngạo Thiên Thần Cung chấp pháp đệ tử cười cái bụng đều đau. Diệt bọn họ Ngạo Thiên Thần Cung, liền xem như Thánh Hoàng đỉnh phong cường giả cũng không dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu nha đầu, hiện tại các đại gia ngay tại nổi nóng, ngươi nhất định phải đến tìm cái chết. Chúng ta liền thành toàn ngươi. Cùng tiến lên, lên nàng. Cầm đầu một vị hồng y chấp pháp đệ tử lạnh giọng nói ra. Lập tức, hơn 10 vị Vĩnh Hằng thần linh hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Hắc hắc, tới quá tốt rồi. Hết thảy đều bị bản tiểu thư đập chết đi. Nhìn lấy một mảnh xông lại, chuẩn bị để cho mình nện Vĩnh Hằng thần linh, Vương Thanh Nhã là hưng phấn mà kêu lớn lên. Một tay trắng nõn tay nhỏ nắm lên to lớn bá thiên thần chùy, hướng về một mảnh Vĩnh Hằng thần linh nện đi. Ầm ầm, tương đương dường như toàn bộ thiên địa đều muốn đã nứt ra. Không tốt, tiểu nha đầu này thật mạnh. Má nha, chúng ta xúc động, nàng cũng chỉ là bán thánh cảnh giới a, vì sao như thế cường giả? Ngạo Thiên Thần Cung chấp pháp đệ tử nhóm đều sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng đại giống lên. Cái này tiện tay một chùy chi uy, trực tiếp phong tỏa không gian bốn phía, để bọn hắn căn bản trốn không thoát. Cái kia cỗ tử vong ngạt thở cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Kết trận, phòng ngự, mười mấy tên Ngạo Thiên Thần Cung chấp pháp đệ tử nhóm cảm giác kết trận phòng ngự tại đỉnh đầu của bọn hắn, ngưng tụ ra một đầu thần quy vỏ rùa đi ra. Hỗn độn thần rùa đại trận, một loại hình phòng ngự đại trận. Bành, Vương Thanh Nhã bá thiên thần chùy trực tiếp đập vào mai rùa phía trên. Cái này phòng ngự lực phi thường cường đại đại trận, tại nàng y thổi phía trên, trong nháy mắt biến thành thuốc tán. Kim quang đầy trời, hết sức kinh người. Cái gì? Làm sao có thể không có ngăn cản được? Mười mấy tên Vĩnh Hằng thần linh đệ tử toàn bộ quá sợ hãi. Oanh, nện ảnh ùn ùn kéo đến, đem mười mấy tên Vĩnh Hằng thần linh đệ tử toàn bộ bao phủ lại. Ngay sau đó, hóa thành cho tàn, toàn bộ chết tại Vương Thanh Nhã một chùy phía dưới. Ai, liền bản tiểu thư một chùy đều tiếp không lên. Thật là không có có lực, thì một cái có thể đánh đều không có sao. Nhìn lấy chính mình đập chết một mảnh vĩnh hằng thần linh, Vương Thanh Nhã rất thất vọng nói. Người nào, giết ta Ngạo Thiên Thần Cung đệ tử. Lẽ nào lại như vậy? Động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung. Bảy vị thánh vương nhướng mày, một mặt phẫn nộ, lập tức mang theo Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão cùng các đệ tử ào ào thuấn di đến chiến trường. Lúc này thời điểm, chỉ nghe gặp một trận nồng đậm mùi máu tươi. Bốn phía chỉ còn lại một cái người mặc thanh sắc váy dài, gánh lấy xa so với tự thân hình thể to lớn tiểu La Lị, kiêu ngạo mà đứng ở nơi đó. Không thể nào, Lâm sư huynh bọn họ là bị chỉnh cái tiểu La Lị cho giết. Trời ạ, bọn họ thế nhưng là có vài chục vị vĩnh hằng thần linh. Cái này tiểu La Lị làm sao làm được trong nháy mắt giết bọn hắn. Liền thánh vương sư tổ bọn họ đều không kịp cứu viện. Nhìn về phía phấn nộn đáng yêu tiểu La Lị, Vương Thanh Nhã, Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử đều một mặt khó có thể tin. Bọn họ nhưng lại không biết, nhìn như đáng yêu phấn nộn, chọc người thương yêu tiểu La Lị, sau lưng lại là một cái hung tàn cường hãn bạo lực La Lị. Uy, các ngươi Ngạo Thiên Thần Cung thì không có một cái nào có thể đánh người sao? Mười mấy cái đệ tử cùng tiến lên, còn chưa đủ bản tiểu thư một chùy. Đi vào mạnh, để bản tiểu thư đập chết. Vương Thanh Nhã tương đương hung hãn ngạo kiều nói. Lúc này, Ngạo Thiên Thần Cung toàn bộ người, bao quát cao cao tại thượng thánh vương nhóm, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ông trời ơi, cái này ở đâu tới kỳ hoa tiểu La Lị a? Lại còn nói bọn họ Ngạo Thiên Thần Cung một cái có thể đánh đều không có. Đây không phải muốn chết sao? Tiểu nha đầu, người đến cùng là lai lịch gì? Vì sao muốn giết ta Ngạo Thiên Thần Cung đệ tử? Lúc này thời điểm, Kim Quang Thánh Vương toàn thân hào quang rực rỡ, trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Thanh Nhã. Uy thế kinh người, bản tiểu thư là đến diệt ngươi Ngạo Thiên Thần Cung, có thể đánh đều lên đi. Vương Thanh Nhã đối với Kim Quang Thánh Vương uy thế không thèm quan tâm, nói ra, tiểu nha đầu này quá phách lối. Kim Quang Thánh Vương, Thủy Linh Thánh Vương, Hắc Lôi Thánh Vương, bọn họ bảy vị Thánh Vương đều mặt lộ vẻ vẻ giận. Lúc này thời điểm, một cái hồng y chân trần, mỹ lệ tới cực điểm nữ nhân bay ra, đúng, Xích Luyện sư tỷ, hắn nhưng là Kim Quang sư tổ cao đồ, bán thánh đỉnh phong cường giả. Bây giờ, nàng tu luyện mới không đến một cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian, cũng đã tu luyện đến bán thánh đỉnh phong, thiên phú quá mạnh. Hồng y chân trần nữ tử, Xích Luyện tiên tử ra sân thời điểm, trong nháy mắt đưa tới rối loạn tưng bừng. Sư tổ, hắn bất quá là một tiểu nha đầu, người tự mình xuất thủ, có mất mặt, liền để đệ tử đến gặp một lần cái này tuyên bố diệt ta Ngạo Thiên Thần Cung tiểu nha đầu. Xích Luyện tiên tử đối với Kim Quang Thánh Vương nói ra, tiểu nha đầu, liền để bản tọa đến gặp một lần ngươi, nhìn ngươi có bản lãnh gì. Diệt vong Ngạo Thiên Thần Cung. Xích Luyện tiên tử mỉm cười. Nàng không chỉ có là bán thánh đỉnh phong cảnh giới, vẫn là vạn cổ không một thiên tài, chiến lực ngập trời. Vương Thanh Nhã còn chưa thành thánh, tự nhiên không đem nàng để vào mắt. Bán thánh, ai, không đủ ta đánh, không có ý nghĩa. Vương Thanh Nhã lắc đầu, rất thất vọng nói, trời ạ, đây là cái gì cuồng vọng. Kỳ hoa tiểu La Lị a, chính nàng cũng chỉ là bán thánh, lại còn nói Xích Luyện sư tỷ không đủ nàng đánh. Xích Luyện sư tỷ, nhưng tại thánh giả trong tay, có thể làm đến chạy trối chết tồn tại a. Tất cả mọi người Ngạo Thiên Thần Cung đệ tử đều bị Vương Thanh Nhã cuồng ngôn sợ ngây người. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.